Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, Thú Khư Bộ Mặt Thật. Ta có một món bảo vật thiên thần mắt, Triệu Mục trần chờ một chút nói, thiên thần mắt tác dụng duy nhất chính là đường xa dò xét. Ta thậm chí có thể từ tạo hóa hư không hải thấy khởi nguyên hư không ranh giới chiến trường. Ở nơi này thú khư ta xa nhất có thể thấy 50.000 mét chừng. Đây thật là tin tức tốt. Thủy, Nguyên Trùng đại ca vui vẻ cười nói. Hắn nhìn ra tứ đệ có lẽ có nơi giấu giếm. Nhưng là cái này rất bình thường. Cho dù bọn họ là huynh đệ ruột vậy không cần thiết đem mình toàn bộ lá bài tẩy cũng thản nhiên cho. Biết, mỗi một người đều có mình không muốn người biết riêng tư bí mật. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ ẩn núp cảnh giác quét một cái sạch. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ sống nhiều ít năm, tứ đệ mới sống nhiều ít năm, về điểm kia mất tự nhiên cảnh giác làm sao có thể giấu giếm được bọn họ. Cũng may sự việc ở đi tốt phương hướng phát triển, tứ đệ đối với bọn họ tín nhiệm lại nhiều một chút. Thật ra thì ta một mực kỳ trách chúng ta Thủy Nguyên Trùng là không có gì cả tên chữ. Triệu Mục đổi chủ đề thuận miệng hỏi. Cái vấn đề này đã từng ta cũng rất nghi ngờ. Thủy Nguyên Trùng đại ca cười giải thích. Ngươi xem toàn bộ hoang cổ hư không chính là một con số thế giới giả tưởng. Tên chữ loại vật này thật ra thì tương đương với trong đó một cái đăng ký tên. Thông qua đăng ký tên, hư không thiên ma có thể làm ra rất nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng sự việc. Chúng ta Thủy Nguyên Trùng nhất tộc cùng chung một cái đăng ký tên. Hư không thiên ma vậy cầm chúng ta không thể làm gì. Nếu như tiền tuyến tan vỡ, sống đến sau cùng nhất định là chúng ta Thủy Nguyên Trùng. Thì ra là như vậy. Triệu Mục tháo ra, trong lòng một cái nghi ngờ. Thân tình là làm sao tích lũy. Lẫn nhau biết rõ, lẫn nhau trợ giúp, còn có sâu nhất tầng huyết nguyên. Những thứ này cũng có thể làm cho thân tình càng ngày càng vững chắc. Theo nhiều bí mật hơn chia sẻ Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ đối với Triệu Mục giác quan càng ngày càng tốt, nhưng không biết Triệu Mục diễn một tay kịch hay. Có, thiên thần mắt, 50.000 mét thị giác. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ tìm con mồi thay đổi dị thường đơn giản. Chỉ là mấy ngày thời gian, đã tìm được một cái lạc đàn hoang cổ thần thánh. Ở thú khư bên trong không sợ gặp phải cường đại hoang cổ thần thánh. Chỉ sợ gặp phải ở trung hoang cổ thần thánh. Vô số năm lai giống xuống, nơi này đã sớm hình thành nhiều hoang cổ thần thánh loại nhóm. Toàn bộ thú khư đất liền và trong biển bảo thủ phỏng đoán hoang cổ thần thánh chí ít ở triệu đến dù. Sao cũng bây giờ? Đây không phải là thường con số đáng sợ, đến nay còn cất giấu mê hoặc không giải trừ. Nói thí dụ như thú khư ở đâu ra mạnh như vậy nội tình, lại có thể nuôi triệu triệu hoang cổ thần thánh, sau đó đi qua vô số năm dò xét tạo thành một loại suy đoán. Thú khư bên trong chân chính hoang cổ thần thánh thật ra thì cũng không có như thế nhiều, mà là dựa theo chủng loại phân chia. Có nhiều ít chủng tộc hoang cổ thần thánh liền có nhiều ít cái hoang cổ thần thánh. Tựa như cùng tuyết vực hoang thiềm, nhìn như một đám mười mấy. Trên thực tế trong đó không có một cái là thật. Thật tuyết vực hoang thiềm rất có thể ở thú khư một cái địa phương nào đó ngủ say. Bọn họ gặp phải tuyết vực hoang thiềm thật ra thì chẳng qua là nào đó loại phân thân. Còn như phân thân tại sao cường đại như vậy? Mỗi một người đều có hoang cổ thần thánh chiến lược. Căn cứ hoang cổ hư không hoang cổ thần thánh suy đoán. Đó là bởi vì thú khư ở giữa hoang cổ thần thánh bị áp chế càng thiếu. Bọn họ những người ngoại lai này bị áp chế nhiều. Như vậy đừng nói là mấy cái phân thân. Mấy trăm mấy ngàn cái ở thú khư cũng sẽ rất lợi hại. Còn như giết chết phân thân. Tại sao lưu lại thi hài giá trị không thua với bổn tôn? Cái này cũng không biết. Đây cũng là không thiếu hoang cổ thần thánh phản bác phân thân nói chủ yếu nguyên do. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Triệu Mục lại biết phân thân nói rất có thể là thật. Bởi vì khởi nguyên chip bên trong làm lại thú khư lam tinh. Phía trên vậy vô số hoang cổ thần thánh thực lực đều rất nhỏ yếu. Mới đầu Triệu Mục suy đoán, đó là bởi vì khởi nguyên chip không có năng lực hoàn toàn sao chép thú khư. Dẫu sao thú khư bên trong có nhiều hoang cổ thần thánh. Khởi nguyên chip bên trong khởi nguyên hạt đừng nói sanh thành thú khư hàng loạt hoang cổ thần thánh. Chính là sanh thành một cái cũng chưa chắc có thể thỏa mãn. Cho nên mặc dù làm lại thú khư, nhưng trong thực tế chỉ là hư có hắn đồng hồ dáng vẻ hàng. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Triệu Mục phát hiện lúc ban đầu phán đoán là sai lầm. Hắn thậm chí phát hiện, thú khư ở giữa kinh thiên trò lừa bịp. Tất cả hoang cổ thần thánh cũng cho rằng thú khư ở giữa không gian mật độ vô cùng mạnh mẽ. Thú khư ở giữa vật chất mật độ vô cùng mạnh mẽ. Thú khư bên trong nghịch thiên trọng lực đưa đến trên cây rơi xuống trái táo đều đủ để đập tổn. Thương vĩnh hằng thần thánh, nhưng là trên thực tế, thú khư cũng không cường đại. Thú khư theo khởi nguyên tấm chip lam tinh, theo thự quang đại lục lam tinh sao chép thể không có bất kỳ khác biệt. Đây chính là một cái phổ thông tinh thần. Một cái thần thoại con kiến hôi đều không cách nào chứa tinh thần. Như vậy tại sao hoang cổ thần thánh ở thú khư mỗi một người đều biến thành gà yếu? Chân tướng chỉ có một. Hoang cổ thần thánh lấy là bọn họ là thật thân tiến vào thú khư. Nhưng là trên thực tế bọn họ thân phận thật sự căn bản không ở thú khư. Bọn họ đi tại thú khư chẳng qua là nào đó loại vô hạn yếu hóa bản thể năng lực phân thân. Triệu Mục suy đoán, hoang cổ thần thánh tiến vào thú khư sau bản thể liền sẽ bị phong ấn ở thú khư tầng khí quyển ra. Tinh thần, bao gồm hiện tại thân ở thủy nguyên giới hắn đều là phân thân. Cái này cùng đăng ký giả tưởng trò chơi một cái tính chất. Thú khư cái thế giới này là giả. Nhưng là săn giết thú khư bên trong hoang cổ thần thánh phân thân sau lấy được chỗ tốt nhưng là thật. Chỉ cần điểm này là thật là đủ rồi. Triệu Mục thông qua khởi nguyên mắt phong tỏa một tòa tuyết khâu. Bề ngoài thoạt nhìn là tuyết khâu. Thật ra thì bên trong cất giấu hoang cổ thần thánh tinh không bảo hùng. Tinh không bảo hùng, thú khư bên trong đã do thám rõ chỉ có hai con. Phân biệt ở vào thú khư tinh cầu này Nam Bắc vô cùng. Chỉ cần một cái trong đó còn sống, coi như một cái khác chết cũng có thể ở sau một thời gian ngắn sống lại. Bởi vì tiến vào thú khư địa điểm ngẫu nhiên, hơn nữa tinh không bảo hùng lâu dài ngủ say tại băng tuyết bên trong. Đến nay còn không có bị đồng thời săn giết ghi chép. Quái vật tên, tinh không bảo hùng, gấu. Quái vật cấp bậc, hoang cổ thần thánh lên trước. Phân thân, quái vật thuộc tính, chí dương hoang cổ thánh lực quái vật nhược điểm. Hắc ám không ánh sáng hoàn cảnh sẽ điên cuồng cáu kỉnh dễ giận quái vật giới thiệu vắn tắt. Đã dạy nguyên chi địa trời trăng sao là căn nguyên sinh ra tinh thần con gái sinh đôi thú. Hùng thú có chí dương hoang cổ thánh lực thích truy tìm vô cùng ban ngày. Thư thú thích có trí âm hoang cổ thánh lực, thích truy tìm vô cùng đêm. Triệu Mục nhìn khởi nguyên mắt từ khởi nguyên tấm chip thú khư bên trong đọc lấy số liệu. Trong lòng có chủ ý, những số liệu này rất đơn giản, cặn kẽ địa phương thậm chí còn không bằng thủy nguyên trùng đại ca biết. Nhưng là tinh không bảo hùng nhược điểm nhưng đến nay không có bị người phát hiện. Hoặc là phát hiện hoang cổ thần thánh ẩn núp xuống. Biết cái nhược điểm này, đối phó tinh không bạo hùng không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Trải qua mấy ngày xem xét, Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ làm xong hết thảy chuẩn bị sau chuẩn bị động thủ. Mấy ngày thời gian xuống, Triệu Mục đã bước đầu nắm giữ làm sao đem mình Thủy Nguyên Giới và Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ. Thủy Nguyên Giới dung hợp. Như vậy chỉ cần trong chiến đấu thủy nguyên giới đưa đến đánh chết tinh không bảo hùng tác dụng. hắn là có thể ung dung đạt được một chút săn giết cống hiến có hưởng dụng chiến lợi phẩm tư cách. Bất quá nếu biết Tinh Không Bảo Hùng nhược điểm, hắn cũng sẽ không chỉ thỏa mãn một chút xíu săn giết cống hiến. Nếu không trời mới biết hắn muốn săn giết nhiều ít hoang cổ thần thánh phân thân mới có thể góp nhặt đến trở thành hoang cổ thần thánh tài nguyên, nhất là còn có 18 cái nguyên tổ quả chờ đợi hắn nuôi. Tương lai rốt cuộc là thịt cá vẫn là ăn chấu uống hy liền xem ngày hôm nay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-tsuong-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.